Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, phần 491. Chương 491, kinh tình Nam Dương. Vệ ếch lạnh lùng mà nhìn Bố Nam Nhĩ liếc mắt một cái, Bố Nam Nhĩ thân sĩ mà rời đi tay. Ở những người khác như có như không nhìn chăm chú xin lỗi nói. A Thuận Thiên Sư bùa chú họa lên hao phí công lực. Là ta để yêu cầu quá mức. Phòng cửa, hội đồng quản trị các thành viên đề phòng hơi hơi buông lỏng. Bọn họ liền lo lắng, Kim Tiên Sinh trượng chính mình cái thứ nhất mượn sức A Thuận Thiên Sư. Đem A Thuận Thiên Sư họa phù đều lấy đi, Thiên Sư vẽ bùa. Là muốn tiêu hao công lực, A Thuận Thiên Sư, phù. Đều bị một người thỉnh đi, bọn họ muốn sống dựa cái gì? Ảo giác sao? Nam Dương người chơi Bố Nam Nhĩ lại ở liêu chúng ta vệ đội con dùng hỏi. Không hạt đều thấy được đạt mị. Cấm ngoại khu tập đoàn tài chính nhân viên loạn liêu chúng ta vệ đội lý tính thảo luận. Mãnh quỷ phòng bị phá bìa một gian. Khẳng định có người đang âm thầm giở trò quỷ. Bố Nam Nhĩ nói như vậy. Vệ thần vừa mới có phải hay không hoài nghi hắn. Bố Nam Nhĩ giống như đích xác không có làm cái gì. Khai xong cửa sổ xem qua Bố Nam Nhĩ bên kia tình huống. Đêm qua, Bố Nam Nhĩ vẫn luôn ở phòng đợi. Thẳng đến đem vệ đội túm đi vào. Hôm nay buổi sáng, Bố Nam Nhĩ đi địa phương không nhiều lắm. Nhà ăn, thượng đẳng khoang đỉnh tầng hoạt động thất. Không một cái chỗ ngồi như là mãnh quỷ phòng có thể hay không phá phong mãnh quỷ phòng. Không phải người chơi, là phó bản NPC phòng livestream làn đạn phân tích một cái lại một cái nổi danh người chơi hành. Động, Quý Thuận hào đệ nhất đêm cùng cái thứ hai ban ngày. Người chơi cơ bản cho tới hôm nay buổi sáng mới biết được, mãnh quỷ phòng, tồn tại. Các phương diện đạt được manh mối tin tức đều không nhiều lắm. Liền vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ đều chỉ vừa mới tỏa định hai cái, mãnh quỷ phòng. Vị trí. Càng đừng nói như thế nào mở ra mãnh quỷ phòng, so sánh với dưới. Vẫn là phó bản nhân vật càng có khả năng, phòng livestream có chú ý minh tinh người chơi hành động. Vệ ếch lại không có khả năng biết Bố Nam Nhĩ biến mất trong lúc nhất cử nhất động, Bố Nam Nhĩ tựa hồ. Như cũ có thể cảm giác được vệ ếch cũng không có đánh mất hoài nghi, hội đồng quản trị thành viên. Đem ánh mắt rời đi sau, Bố Nam Nhĩ đưa lưng về phía cửa phòng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, dùng khẩu hình nói, muốn tới cho nhau hội báo sao? Bố Nam Nhĩ tay ở bên cạnh bàn từng cái đánh, đáy mắt thần sắc như là đang nói, muốn bảo đảm công bằng a. Vệ tiên sinh, cùng vừa mới trêu đùa ngả ngớn bất đồng. Bố Nam Nhĩ giờ khắc này hiện ra điểm nhi Nam Dương hàng phía trước người chơi ngạo mạn. Hắn ý tứ thực rõ ràng Bố Nam Nhĩ không phải trung tâm một đội viên. Hắn không có nghĩa vụ hướng vệ ếch hội báo chính mình nhất cử nhất động. Vệ ếch muốn hoài nghi hắn làm cái gì, đến chính mình tới giám sát hắn. Lại hoặc là hắn hướng vệ ếch công đạo chính mình hành động. Vệ ếch hướng hắn công đạo chính mình hành động. Bố Nam Nhĩ như vậy một đối chọi gay gắt. Phòng livestream đối hắn một chút hoài nghi ngược lại đánh mất, đối với hai cái đồng dạng nổi danh. Có kinh nghiệm đứng đầu người chơi tới nói, như vậy ở chung, lẫn nhau hoài nghi, là quỷ thoại phó bản thái độ bình thường. Chỉ có khống chế cục trung tâm đội thành viên, chịu trong cục điều lệ cùng hàng ngày huấn luyện ảnh hưởng. Mới có thể ở phó bản có một cái tương đối tốt tín nhiệm giá trị. Nếu không, rất nhiều người chơi bình thường, ở khủng bố phó bản tương ngộ sau, chỉ có thể là biên hợp tác biên cho nhau hoài nghi. Cho nhau giở trò, leng keng, người chơi, VX, đạt được. Hàng thi du, sao ba, VX mới vừa đem chú ý quay lại đến tràn ngập phồn thể, thi, tự vải dầu thượng. Một tia âm phong tự sau lưng thổi qua, giao diện nhắc nhở chợt lóe. Trên cổ đuổi quỷ pháp khí hơi hơi nóng lên, vệ ếch áo dài túi hơi trầm xuống. cùng thượng một lần ở xa hoa đại phòng suýt trống rỗng đạt được hàng thi giỏi du giống nhau. Hắn trong túi mạc danh nhiều tam bình nho nhỏ cao su cái chai. Hơn nữa, lúc này đầy quỷ dị nhiều ra. Hàng thi du, hiển nhiên là hàng thi giỏi du thăng cấp bản, đen xì lì hàng đầu sư ba lợi tiêu thi nằm ở vải dầu. Trung gian, tanh hôi thi thể chung quanh nhỏ sền sệt chất lỏng, hàng thi giỏi du là ba lợi pháp sư đốt cháy, văn. Quyền, cẩn chân bò ra tà giỏi được đến. Này một hồi, hàng thi du, trực tiếp là từ ba lợi pháp sư thi thể thượng được đến, này năm dương tà thuật. Chủ đánh một cái ăn với cơm, ba lợi pháp sư thi thể bãi ở trong phòng tâm. Phá lệ thấm người, A Long lão bản nhưng thật ra muốn đem thi thể nâng đi Quý Thuận Hào đình thi gian phóng giống Quý. Thuận Hào lớn như vậy du thuyền, vì dự phòng đi chung có hành khách đột phát ngoài ý muốn. Trên thuyền đều có thiết trí chuyên môn đông lạnh kho đình thi gian, mặt khác các pháp sư càng có kinh nghiệm, bọn họ nói, chết vào tà linh xác chết, không thể trực tiếp bỏ vào nhà xác, người sống một khi là bị tà linh hại chết. Thi thể bản thân âm khí sẽ thực trọng, lại phóng tới nhà xác loại này âm lãnh dơ bẩn góc. Kia vào lúc ban đêm nhất định xảy ra chuyện, vẫn là ra đại sự. Ba lợi pháp sư thi thể không chỉ có không thể di động, còn phải ở nguyên lai vị trí bãi pháp trận, an trừ âm phù. Nguyên bản cái này sống, các pháp sư là trông chờ A Thuận thiên sư đến mang lãnh. Nhưng giả thiên sư thật bọn bịp bợm giang hồ, A Thuận nơi nào hiểu cái này. Cho dù là vệ ếch, đối loại này chuyên nghiệp yêu cầu cực cao pháp sự đều rốt đặc cán mai. Chỉ có thể đẩy nói, vì xua tan hướng thân, văn uyển, tà linh, pháp lực đã gần hao hết, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triều. Còn có mặt khác hai vị hội đồng quản trị ở Nam Dương thỉnh pháp sư. Liên thủ ở trong phòng tiến hành bố trí, một đống lớn hệ giấy trắng quái dị thăng kết. Còn có từng cái mang đuốc du thủy tinh chén bị mang tiến ba lợi hàng đầu sư thuyền phòng. Vệ ếch cục phòng livestream nhìn trong chốc lát, Nam Dương pháp sư đối loại này sự xử lý. Cùng đại lục đạo môn có rất lớn khác nhau, bọn họ dùng rất nhiều dây thừng. Ngọn nến chén, hoa văn màu tiểu tôn thần tượng. Thần tượng đều không phải Trung Châu người nhận thức thần minh, mà là Nam Dương bên kia thần tượng, còn có thể dùng đến một ít mang giá chữ thập quái dị vật phẩm. Nhìn như là pháp thuật, Tây Dương thần thuật, Nam Dương tà thuật, ba người kết hợp, niệm tụng khởi chú ngữ khi đuốc chén nội quang, đem người mặt chiếu đến lúc sáng lúc tối, không giống như là ở siêu độ, đảo như là ở làm tà pháp, đem người tàn hồn ngạnh phong bế. Phòng livestream còn ở phát mau, vệ ếch đã mượn chúng pháp sư niệm tụng, ở ba lợi pháp sư phòng nội tìm tra lên. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang đại phòng xếp, bên trong bố cục cũng không hoàn toàn nhất trí, ba lợi hàng đầu sư phòng xếp. Phòng khách cùng ngủ phòng đơn độc ngăn cách, giờ này khắc này, phòng môn là hư mở ra, không khóa, bố Nam Nhĩ ở môn phụ cận, trên tay chuyển một chương huyết chú hoàng phù, rõ ràng là vì triển lãm chính mình trong sạch, không có một mình đi vào. Bố Nam Nhĩ nhìn đích xác không giống phá rối, thả ra mãnh quỷ phòng người. Người chơi đều không thể làm sự, chính mình phá phong mãnh quỷ phòng đi. Ngại Quý Thuận Hào phó bản khó khăn còn chưa đủ cao, tử vong xác suất còn chưa đủ đại. Đúng vậy, bố Nam Nhĩ tập đoàn tài chính chính là Nam Dương bản địa tập đoàn tài chính. Quý Thuận Hào phó bản không thông quan, cái thứ nhất chịu ảnh hưởng, liền thuộc bọn họ Nam Dương tập đoàn tài chính. Vệ đội không dễ dàng tín nhiệm người đi. Ba lợi pháp sư là Nam Dương nổi danh, hắc y hàng đầu sư, cũng chính là hàng đầu sư. Đi tà đạo, thu người tiền tài, hạ chết hàng làm tà pháp cái loại này. Hắn trụ quá phòng, nếu không phải ra hôm nay loại sự tình này, nếu không không có cái nào pháp sư nguyện ý tự mình tiến vào, vệ ếch cùng bố Nam Nhị đến phòng môn. Khi bên trong thổi ra một trận âm phong, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng khai một cái khoan phùng, bên trong ánh sáng so bên ngoài ám rất nhiều, nhìn có chút ô mênh mông. Bố Nam Nhĩ làm cái thỉnh thủ thế, vệ ếch trước một bước tiến vào phòng ngủ. Cùng ta theo nếp sư so sánh với hàng đầu sư Ba Lợi không như vậy háo sắc trọng hưởng thụ. Hắn trong phòng không có ca nữ vũ nữ bồi qua đêm dấu hiệu. Trên giường cũng không có nằm qua dấu vết. Một chương màu lam vải dầu phô trên mặt đất, phía trước điểm hai ngọn du đuốc, như là dùng để đà tọa nghỉ ngơi. Ba Lợi pháp sư tự mình hành lý trang ở một cái dương gỗ bãi ở phòng ngủ bên trong, có thể là bởi vì Ba Lợi pháp sư bãi pháp trận đối phó tà linh trước vội vàng khai qua cái dương, còn không có tới kịp khép lại, dương gỗ cái là mở ra, lộ ra hơn phân nửa quái dị vật phẩm. Vệ ếch nhìn lướt qua, liếc mắt một cái nhìn thấy dương gỗ nội một cái tiểu trong suốt bình, bình trang nửa dính đạm hắc chất lỏng, cùng hôm nay buổi sáng vệ ếch ở phòng cửa phát hiện vết bẩn giống nhau. Đêm qua ra khỏi phòng môn bóng người, thật là Ba Lợi hàng đầu sư. Vệ ếch ý niệm vừa chuyển mà qua, Ba Lợi hàng đầu sư nửa đêm ra khỏi phòng muốn đối một chúng pháp sư giảm xuống, kết quả ở hành lang gặp được màu tím đen khí thể. Cho tới hôm nay, Ba Lợi hàng đầu sư trực tiếp lọt vào tà linh hướng thân chết thảm ở trong phòng của mình. Đêm qua vệ ếch không nhìn thấy Ba Lợi pháp sư trốn vào người sống cửa phòng hóa vàng mã thùng sắt sau phát sinh cái gì, nhưng từ hôm nay sự xem quý thuận hào hành lang tím đen hơi thở không có như vậy hào tránh thoát đi. Tím đen hơi thở là quý thuận hào thượng đệ tam gian không biết mãnh quỷ phòng. Nó ở đêm qua cũng đã mở ra, một loạt hoài nghi trào ra, hàng đầu sư Ba Lợi không thể nghi ngờ còn biết chút cái gì. Có mưu đồ khác, nhưng hàng đầu sư đã chết, vệ ếch có thể nắm vừa mới từ mặt khác pháp sư nơi đó lấy tới pháp linh đoàn côn. Ở không chạm vào Ba Lợi hàng đầu sư đồ vật tiền đề hả? Nhanh chóng đem hàng đầu sư hành lý phiên một lần, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được không biết chú vật sao 1. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được người du sao 3. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được hàng giòi phôi thai sao 10. Một loạt ghê tởm người vật phẩm nhắc nhở bắn ra, VX không có biểu tình mà đem cái dương nhất. Nhất lật qua, bố Nam Nhĩ chỉ nhìn thoáng qua bên trong đồ vật, liền trực tiếp, khẳng khái mà lui về phía sau, tỏ vẻ chính mình không hề hứng thú. Hải Nam Dương hàng đầu sư đạo cụ, nếu là ta, hảo đi, ta muốn QAQ người chơi bình thường không có đối đạo cụ kén cá chọn canh tư cách bên này. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ ở điều tra Ba Lợi pháp sư phòng, muốn nhiều tìm được một ít manh mối. Mặt khác một bên, Trần Trình Giải Nguyên Chân sửa sang lại ra một người một thân sạch sẽ chuyên nghiệp bác sĩ áo blau trắng. Trần Trình Bản, Trần Danh Y, tóc vuốt ngược, còn chuyên môn thượng tầng phát du, hai người đứng ở thượng đẳng khoang thuyền hành lang, quý thuận. Hào thượng trung hạ chờ khoang phân chia nghiêm khắc, mỗi tầng đều có ngựa con ở gác, phía dưới thuyền khách, mơ tưởng cầm tiện nghi lệnh truyền trộm đổi đến bên trên kẻ có tiền trụ thuyền phòng, nhưng là Trần Trình, Giải Nguyên Chân lấy thuyền y trợ thủ thân phận tạp, khoang thuyền nội thời thời khắc khắc đều có khả năng có thuyền khách không thoải mái. Bọn họ đến thượng đẳng khoang tới vì có tiền khách nhân phục vụ. Hết sức bình thường, rốt cuộc ngựa con nhóm cũng sẽ không cảm thấy thượng đẳng khoang khách nhân sẽ tự mình đến trung hạ đẳng khoang đi xem bệnh. Trần Trình, Giải Nguyên Chân tới nơi này là vì Trần Trình thân phận tạp, mãnh quỷ phòng phá phong 1/10 nhắc nhở vừa ra. Giải Nguyên Chân lập tức minh bạch bọn họ thời gian không nhiều lắm, cần thiết mau chóng cấp đêm nay. Khả năng sẽ kích phát thân phận tạp, hẳn phải chết cốt truyện, Trần Trình thấu đủ thay đổi cốt. Truyện yêu cầu điểm số, nếu không, một khi Trần Trình kích phát thân phận tạp cưỡng chế phải đi hẳn phải chết cốt truyện. Lại đụng phải, mãnh quỷ phòng, phá phong hậu ra tới đổ vật. Bọn họ bên này hai người tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể thành sao? Gõ cửa trước. Trần Trình không tự tin mà chiều Giải Nguyên Chân đưa qua đi một ánh mắt, Giải Nguyên Chân khẳng định gật đầu, Trần Trình hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa, đốc, đốc, đốc, cửa phòng vang lên vài tiếng, bên trong xôn xao một trận cổ quái động tĩnh. Trần Trình bởi vì khẩn trương, không chú ý tới, còn muốn tiếp tục gõ, Giải Nguyên Chân phản ứng mau. Một phen nắm lấy Trần Trình bả vai, Trần Trình cánh tay tê dần, tay lập tức rớt về bên người, gõ cửa dừng lại, bên trong bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh, Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân nhanh chóng mà liếc nhau, không thể nào, sẽ không bọn họ vận khí như vậy chiều, gõ cái môn liền gặp được tân một gian mãnh quỷ phòng. Giải Nguyên Chân tay lặng lẽ rời về phía vệ ếch đi lên cho bọn hắn lưu hoàng phù. Trần Trình cái chán hơi hơi thấy hãn. Cũng may ngay sau đó, cửa phòng rầm túm khai, một cái phì lão bản âm mặt đứng ở phía sau cửa. Các ngươi hệ ai a? Gõ cửa, đập loạn môn, ta mão yêu phòng, có biết hay không quấy rầy người làm sinh lý là muốn tao xét đánh. Phì lão bản bùm bùm một hồi huấn khi, Giải Nguyên Chân đã cực nhanh mà mượn cửa mở khe hở. Nhìn lướt qua phòng nội tình huống phòng nội nhìn như hết thảy bình thường. Nhưng có một cổ mùi lạ tràn ngập ở trong không khí. Cửa trước địa phương, còn có cái đỏ sậm tiểu điện thờ, Việt quận Nam Dương vùng chạy thuyền thương nhân mê tín. Có chứa mê tín đến lên thuyền còn muốn mỗi ngày bái hương nông nỗi. Mau rằng các ngươi hệ muốn làm cái gì, bằng không ta muốn kêu người. Phì lão bản hung ác mà thúc giục, leng keng. Quý thuận hào thượng đẳng khoang khách nhân, vương lão bản, đối người chơi ấn tượng rất nhỏ hà. Thấp, leng keng, người chơi, Trần Trình, sắm vai cường độ thấp lệch lạc. Thỉnh mau chóng sửa đúng, mở cửa phì lão bản sắc lệ nội cha, lược hiện chột dạ. Nhưng phòng này rõ ràng không phải mãnh quỷ phòng. Mở cửa phì lão bản cũng là cái người sống. Danh y, Trần nửa kim, là cái láu cá khôn khéo người. Sẽ không dễ dàng đắc tội quý thuận hào kẻ có tiền. Trần Trình hít sâu một hơi. Lấy ra Trần thị xí nghiệp phú nhị đại ở trong nhà châm ngòi ly gián bản lĩnh. Thật không dám giấu. Diếm, vương lão bản. Trần Trình sơ đến du quang tranh lượng tóc vuốt ngược mang theo cổ không phải người. Tốt kính nhi, hắn học điện ảnh nội gian. Hạ giọng, ta là bị đồng sự nhóm mời đến. Ta buổi sáng mới lên thuyền phòng. Thấy hội đồng quản trị nhóm muốn kéo ngươi nhập tư quý thuận hào. Ta muốn nói cho ngươi một kiện khó lường đại sự. Trần Trình thanh âm càng áp càng thấp. Phì lão bản trên mặt không kiên nhẫn lại dần dần biến mất, một tia mồ hôi lạnh xuất hiện ở phì lão. Bản trên trán, bên cạnh Giải Nguyên Chân biết, này một bước, ổn, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đạt được nhiều nhất thân phận tạp điểm số. Cần thiết lấy trừu chung thân phận, tiến hành lớn nhất, biểu diễn, dựa theo Giải Nguyên Chân cách nói. Danh y, tuần nửa kim, cái này thân phận. Có rất lớn biểu diễn không gian, mà Giải Nguyên Chân cấp Trần Trình lựa chọn sắm vai nội dung. Cũng thực phù hợp Trần Trình thực tế tình huống, làm Trần Trình đi sắm vai có chuyên nghiệp năng lực danh y là không trông chờ, làm hắn đi sắm vai. Cái không có hảo ý, hai đầu thông ăn lưng chừng phái tiểu nhân, vẫn là có điểm khả năng, hắn phải làm sự chính là đem quý thuận hào ra tà sự. Bí mật truyền ra đi, nói cho thượng đẳng khoang mặt khác có tiền khách nhân, tên gọi tắt. Cùng, hỏa, hội đồng quản trị cùng các pháp sư không phải một lòng. thượng đẳng Khoang có tiền khách nhân cùng hội đồng quản trị, cũng chưa chắc là một lòng. Mà Quý Thuận Hào phì lão bản không có đi lên liền cảm thấy Trần Danh Y ở giảng lời nói dối. Thuyết minh cứ việc hội đồng quản trị đối Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện che che giấu giấu. Này Quý Thuận Hào thượng đẳng Khoang thuyền khách, lại xác thật biết chút cái gì, phó bản miêu tả. Rằng Quý Thuận Hào là con mỗi người tưởng thượng thuyền, quả nhiên có cổ quái. Sao Trần Văn Triệu, mặt khác hai tên Nam Dương Pháp Sư xử lý tốt hàng đầu sư ba lợi thi thể. Che kín không biết, thi tự vải dâu ở du ngọn nến quang hạ. Càng thêm khiếp người, vệ ếch không có ở ba lợi Pháp Sư phòng ngủ tìm được càng nhiều manh mối. Liền đơn giản ra tới, đi mãnh quỷ phòng 107 kiểm tra các Pháp Sư vừa vặn trở về. Từ mã tới mụ phù thủy cát y ra cố phong ấn, mãnh quỷ phòng 107 không có bất luận cái gì dị biến. Cát y phù thủy đinh ở trên cửa hắc ngư, hoàng phù như cũ êm đẹp, không có cát y mụ phù thủy dặn dò quá. Phải chú ý biến thành màu đen, hư thối dấu hiệu, này thuyết minh. Mãnh quỷ phòng 107 đồ vật không ra tới. Bị mở ra chính là địa phương khác mãnh quỷ phòng. Nghe xong mấy tin tức này, A Long lão bản bị dọa cái sắc mặt trắng bệch, giống như phát quá mức mì nước màn thầu. Hội đồng quản trị thành viên thoạt nhìn như là hận không thể từ Quý Thuận Hào thượng nhảy xuống biển, trực tiếp dựa hai điều cánh tay du hồi trên bờ đi. Ngựa con nhóm bất an mà ở trên hành lang đứng. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra chỗ nào lại nhiều gian mãnh quỷ phòng còn bị mở ra. Trần Văn Triệu thấy đại gia tâm thần hoảng loạn, ra tiếng chủ trì đại cục. Trần Tiên Sinh nói được là, Trần Tiên Sinh nói chính là, A Long lão bản liên tục phụ họa, các vị Pháp Sư, các người muốn tìm mãnh quỷ phòng, đối Quý Thuận Hào không thân, ta hiện tại liền kêu ngựa con nhóm cho các ngươi dẫn đường, các vị Pháp Sư. Ngoặc kép, bọn họ còn chưa nói chính mình muốn đi tuần Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng đâu. Thu hội đồng quản trị chi phiếu lên thuyền Pháp Sư, ẩn ẩn đều có chút hối hận, ngắn ngủn một đêm nửa ngày. Đã chết hai tên Pháp Sư, còn có một vị là bọn họ giữa xuất sắc ba lợi hàng đầu sư. Này Quý Thuận Hào sự, so với bọn hắn tưởng khó giải quyết nhiều, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm đảo như là khôi phục chút nhà. Tư bản, người làm ăn tập tính, liên thanh thúc giục các Pháp Sư lấy tiền làm việc, chạy nhanh đi tìm Quý Thuận Hào nhiều ra tới mãnh quỷ phòng ở đâu. Bọn họ hoa cự khoản thỉnh người, cũng không phải là muốn cho người lên thuyền du lịch, người ở trên thuyền đem cổ phần khống chế phân chính là Quý Thuận đồng sự. Đem khống con thuyền ngựa con chính là A Long lão bản. Hai bên đều ở tạo áp lực, các Pháp Sư bất đắc dĩ chỉ có thể căng ra đầu cùng ngựa con một tầng tầng đi tìm. Đương nhiên, trước bài tra thượng đẳng Khoang khoang tầng, chờ bảo đảm thượng đẳng Khoang sau khi an toàn, lại đi quản phía dưới nghèo tử, người làm công chết sống, vệ ếch. Trần Văn Triệu, còn có mặt khác hai cái hiệp trợ thi pháp Nam Dương Pháp Sư. Bởi vì tiêu hao quá độ, nhưng thật ra cũng chưa nhích người, lưu tại này một tầng nghỉ ngơi tọa trấn. Hai tên Nam Dương Pháp Sư không dám ở ba lợi hàng đầu sư thi thể phòng nhiều đãi, vội vàng đi cát y mụ phù thủy ở đại phòng suýt, vệ ếch triều phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đánh cái hơi không thể giác thủ thế. Trần Văn Triệu hiểu ý, chi khai A Long lão bản lưu hai cái ngựa con cùng A Thuận Thiên Sư tới rồi bên cạnh một gian phòng trống. Vệ ếch cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần Tiên Sinh, hội đồng quản trị là như thế nào cùng ngươi nói Quý Thuận Hào sự? Trần Văn Triệu sắc mặt có chút cương, vệ ếch thần sắc bất biến. Ngày đầu tiên buổi tối, vệ ếch đã lấy đồng bào danh nghĩa hướng Trần Văn Triệu sườn gõ bên đánh quá hắn thượng Quý Thuận Hào nguyên do. cùng hắn biết đến nội tình. Trần Văn Triệu đáp đến hàm hồ. Lúc ấy, bọn họ cho nhau mới vừa nhận thức. Trần Văn Triệu không tin A Thuận Thiên Sư bản lĩnh, không chịu nhiều lời. Vệ ếch đến giấu diếm chính mình không có A Thuận nguyên thân ký ức. Không biết Quý Thuận Hào khủng bố sự kiện bên ngoài tìm cớ sự, vô pháp tế hỏi. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, đã chết hai tên pháp sư. Hội đồng quản trị lại ẩn ẩn bức bách các pháp sư cho bọn hắn tranh lôi. Các pháp sư gặp phải nguy hiểm cất cao, vô hình chung bị bước đến cùng cái trận doanh. Ta cũng không gạt Trần Tiên Sinh, A Thuận Thiên Sư. Thần sắc có chút không mau. Ta là A Long Lão Bản mời đến. Ta xem A Long Lão Bản cùng hội đồng quản trị hai bên tin tức không lớn giống nhau. Ta bản lĩnh tuy cao, nhưng cũng phải biết sự tình mới hảo ra tay. Trần Tiên Sinh, người ta nếu là muốn sống, tốt nhất biết gì nói hết. A Thuận Thiên Sư lời này nói được hợp tình hợp lý. Trần Văn Triệu tả hữu do dự một chút, đè thấp thanh. A Thuận Thiên Sư, ta không biết mặt khác pháp sư là như thế nào bị mời đi theo, nhưng ta là nhân tình liên lụy, không thể không lên thuyền. Ta biết đến đích xác so bên pháp sư nhiều một chút. Này Quý Thuận Hào, cải tạo quá một lần, Quý Thuận Hào ở Nam Dương lui tới, còn gặp gỡ kinh tế phát triển thời đại, lợi nhuận rất cao, một chuyến thuyền có thể cho Quý Thuận tập đoàn kiếm không ít tiền. Kết quả, ở Quý Thuận tập đoàn đối con thuyền tiến hành một lần cải tạo sau, trên thuyền bắt đầu không hiểu ra sao mà người chết. Đầu tiên là thuyền viên biến mất, quá mấy ngày bị phát hiện, tạp ở gon thuyền ván sát, như thế nào tạp đi vào cũng không biết. Sau là nửa đêm, một phòng vô duyên vô cớ nổi lửa, thiêu chết trong phòng khách nhân, còn xuất hiện mấy cái bị gọi mãnh quỷ phòng, quái dị phòng phòng ở buổi tối, sẽ trống rỗng biến thành thượng thượng cuối thế kỷ phong cách, ở tại trong phòng người. Hoặc là điên hoặc là chết, mãnh quỷ phòng vị trí không ngừng biến hóa. Mỗi lần xuất hiện vị trí đều cùng lần trước không giống nhau. Quý Thuận Hào đầu tư tập đoàn bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể đi mời đến Nam Dương sở hữu nổi danh pháp sư. Đây là Quý Thuận Hào thượng một lần đuổi ma. Sự kiện Quý Thuận Hào đầu tư tập đoàn ở Nam Dương rất có danh. Con thuyền đuổi ma hậu. Trải qua một đoạn thời gian hoạt động, trước kia những cái đó sự đều bị đè ép đi xuống. Quý Thuận Hào cũng êm đẹp mà lại mở ra, không có tái xuất hiện quá mặt trái tin tức. Thực mau, Quý Thuận Hào lại biến thành lui tới Nam Dương được hoan nghênh nhất thuyền. Bất luận là kẻ có tiền, vẫn là người làm công, đều tễ phá đầu muốn đi lên. Kỳ quái chính là, Trần Văn Triệu như là nhớ tới cái gì. Thuận miệng nói, Quý Thuận tập đoàn bọn họ tự mình, phải đi này đường hàng không? Nhất định chỉ biết ngồi Quý Thuận Hào, kẻ có tiền chuyên môn chỉ ngồi một con thuyền. Liền tính là tập đoàn chính mình thuyền, cũng hảo hiếm thấy, tác giả có lời muốn nói. Tới, hai trường hợp nhất rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.